Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Không làm chính mình người ngoài đúng không? Hai người lập tức mắt không chớp nhìn chằm chằm đứng lên, nhìn xem phương nào càng có ưu thế. Rất lâu, Kino hơi không kiên nhẫn. Uy, các người có phải hay không muốn bọn hắn đánh ra kết quả mới có thể đặt cược a? Lại có một phút đồng hồ không đặt cược, liền khi các người tự động từ bỏ ha? Hai người nghe xong, lập tức khẩn trương đứng lên, con mắt nhanh chóng chuyển động. Tốt, một phút đồng hồ đến. Angela Baby mắt to nhất chuyển, chỉ vào màu đỏ Iron Man hô to. Ta cược hắn sẽ thắng. Nàng là gặp qua Tony Stark, nàng sinh ra tại Tony trong phòng làm việc nha. Bất quá khi đó còn không có màu đỏ MK3, chỉ có kim loại sắc MK2. Mặc dù bề ngoài không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng mà nàng cũng không có cẩn thận lưu ý phòng làm việc bốn phía, cho nên không có thoáng cái liền nhận ra. Nàng là so sánh một chút hình thể mới nhận ra tới, mặc dù chỉ gặp một mặt, nhưng y theo nàng đối với Tony ấn tượng đầu tiên đến xem, đối phương là không biết tạo ra loại kia cồng kềnh Iron Monger. Lại thêm Kino cùng Tony nhận biết, cho nên nàng tuyển màu đỏ MK3. Cô nàng này ngược lại là thông minh, nhưng mà không có California to lớn phương chu lò phản ứng về sau, Tony sẽ còn thắng sao? Dù sao giao chiến quá trình đánh rất thảm a, Tony trên cơ bản là bị đè lên đánh. Nếu không phải cuối cùng Pepper dẫn nổ lò phản ứng, chỉ sợ hắn thật thất bại. Ngươi đây, Kino quay đầu nhìn về hướng đại biểu tỷ. Ta tuyển, chấm ngoặc kép, nàng cũng không nhận biết Tony. Ách, không biết MK3. Đến mức Tony Stark nàng khẳng định là biết đến. Nàng vốn là nghĩ tuyển Iron Monger ấy nhỉ. Không hề nghi ngờ, hiện tại MK3 trên cơ bản chính là bị Iron Monger đè lên đánh a. Thảm hề hề, không chút khách khí nói, Iron Monger phần thắng phải lớn nhiều hơn nhiều. Mà ở nàng nhìn thấy MK3 dùng thân thể ngăn lại một cỗ xe con, cứu được bên trong mẹ con mấy người, lại bị hung hăng nghiền ép đi qua hình tượng sau, nàng dứt khoát kiên quyết đổi ý. Ta tuyển hắn. Ồ, màu đỏ. Kino tò mò, vì sao? Cái kia to lớn người máy có vẻ như phần thắng càng lớn a. Vì đặt cược, thượng đế chi nhãn chỉ truyền trở về hình ảnh hình tượng, tạm thời ngăn cách âm hưởng, cho nên hai người là nghe không được đối diện nói chuyện. Bởi vì kia là nhân vật phản diện, màu đỏ là chính phái. Các người Trung Quốc không phải có câu nói sao? Ta không thắng chính, đại biểu tỷ nói. Ồ, cái này, Kino liền đến hứng thú. Các người Milton làm sự tình là tả a. Đã ngươi biết, vậy tại sao còn phải một con đường đi đến đen đâu? Đại biểu tỷ không vui. Ai nói Milton là ta? Chúng ta chỉ là chủng tộc khác biệt, làm sinh tồn mà cố gắng mà thôi. Chúng ta Milton tựa như trước kia người da đen. Trăm năm trước, người da đen không như trước bị người da trắng nghiền ép sao? Mà chuyện cho tới bây giờ đâu? Mặc dù vẫn như cũ có người không chào đón người da đen, cũng rất ít có tại ngoài sáng bên trên công nhiên kỳ thị người da đen. Đây quả thật là, ngay cả SHIELD cục trưởng đều là người da đen đâu. Mà Marvel địa cầu phát đạt nhất quốc gia, ngược lại không phải là lão Mỹ, mà là Wakanda. Cái này ở kiếp trước trên địa cầu văn hóa đặc sắc cùng kim tự tháp vương quốc rất giống tiểu quốc. Ra, nơi nào đều là người da đen a. Tại Hollywood, công nhiên kỳ thị lão hắc là rất phiền phức, dễ dàng bị người da đen quần thể báo đoàn công kích. Nhìn xem hiện tại phim ảnh, trên cơ bản đều sẽ có như vậy một, hai cái người da đen ở bên trong. Người nói người da đen là ta, người da trắng là chính sao? Cái này nói lên đến chả một bộ một bộ, Kino gãi gãi đầu, tốt, à, coi như ngươi nói có lý đi. Vốn là, đại biểu tỷ khẽ nói, như vậy các ngươi xác định, không còn sửa lại. Kino cười hỏi, xác định, đúng lúc này, Kino nhận được một chiếc điện thoại, là Peggy Carter, cái này để hắn hơi kinh ngạc một chút, không đi, tiếng lòng, mà là thông qua điện thoại. Xem ra đây là tràng diện bên trên sự tình a. Tiếp sau khi đứng lên, Kino trực tiếp hô, muốn ta xuất thủ không bàn nữa. Cái này để đối diện Peggy Carter trực tiếp liền tịt ngòi. Còn chưa nói, đối phương liền, Angela Baby, đại biểu tỷ hai người thì là sững sờ. Cái này xuất thủ, thắng bại nên tính thế nào? Tony Stutz sự tình ngươi biết a? Hắn phụ thân cùng ta là đồng sự, cũng là hảo bằng hữu. Ta nghĩ mời ngươi ra tay giúp đỡ. Toàn bộ New York hiện tại đã lộn xộn, lại tiếp tục như thế, tử thương nhân số sẽ còn không hạn chế gia tăng. Peggy Carter nói, ta nói, tìm ta xuất thủ không bàn nữa. Toàn bộ New York mạnh như vậy phòng bị lực lượng. Các người S-H-I-E-L-D cũng nhiều như vậy võ trang. Chẳng lẽ còn tìm không ra người giải quyết lần này tình thế? Kino hồi phục, các ngươi không chỉ có riêng là bạn tốt, còn có chuyện xấu đây. Lại nói cái này Peggy Carter cũng quá không đem chính mình làm ngoại nhân đi. Thật làm ca là cái dễ nói chuyện a. Một lần cùng ca chỗ này cầm, chỗ tốt. Ta đưa cho ngươi là ngươi, ta không cho ngươi không thể nhận, hiểu không? Bao nhiêu người? Kino có chút khó chịu, tiền cho nàng, Busoku cũng muốn công hiến ra tới, cái này còn không biết dừng. Ngươi phải đi, có người đang hoài nghi ngươi, Busoku, có đáng giá hay không học tập, vừa vặn ngươi có thể bằng vào lần này cơ hội, để những cái kia thanh âm không hài hòa xem thật kỹ một chút. Peggy Carter nói, thanh âm không hài hòa, thật làm ta đồ vật là giá rẻ hàng sao? Thanh âm không hài hòa. Ai không nguyện ý, liền để hắn sao xéo đi. Không muốn học. Ha ha, lão tử còn a đuổi tới hướng trước mắt người góp a. Năng lực của ta là giết người đồ vật, không phải lấy ra mãi nghệ cho người ta nhìn. Không muốn học kéo đến, ta trả a bớt việc. Nói xong, Kino trực tiếp trừ đi điện thoại. Angela Baby nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, ta không sao, chính là A có chút sinh khí. Nói xong, trực tiếp tắt màn hình, quản A chết sống đây. Hắn bạch bạch bạch đạp đi lên lầu, sắp đến đầu bậc thang lại xoay người qua. Hiu, ngươi trở về đi. Được, Maria hiu mặt không thay đổi gật gật đầu. Ngươi không nói hai câu. Lần này đến phiên Kino tò mò. Maria Hill lắc đầu, vô dụng, loại tình huống này ta nói cái gì hữu dụng sao? Tuy nói nàng cũng rất tò mò phát sinh cái gì, thế mà trêu đến Kino nổi giận như vậy. Xác thực vô dụng, Kino gật gật đầu lên lầu, đặc công trong cao ốc, nhìn xem tắt rơi màn hình Peggy Carter có chút mắt trợn tròn. Nàng không nghĩ tới Kino thế mà lớn như vậy tính tình. Cho đến giờ phút này nàng mới phát giác được, Kino cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người. Hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình. Cái này phiền toái, xảy ra chuyện rồi. Captain America một bên ân cần hỏi han. Chấm ngoặc kép, nàng chưa kịp trả lời. Nick Fury liền nhận được Maria Hill điện thoại. Cái gì, ngươi bị đuổi ra ngoài? Cái này, tốt à, ta đã biết. Vậy ngươi bây giờ về tới trước đi. Trở lại hãng nói, Nick Fury lúc này mới ý thức được sự tình khả năng lớn rồi. Thế nào, Hiu vậy? Chấm ngoặc kép, Peggy Carter kinh ngạc. Nick Fury gật gật đầu. Điều này đại biểu lấy Kino cùng S-H-I-E-L để liên hệ mối quan hệ đoạn mất. Ta liền không nên đánh cú điện thoại này. Peggy Carter hối hận nói. Mặc kệ ngươi sự tình, tính tình của hắn vốn là thay đổi thất thường, ai cũng không cầm nổi. bây giờ không phải là lo lắng cái này thời điểm. Nick Fury lắc đầu, chỉ huy đứng lên, Coulson, lập tức phá giải Tony Stark hệ thống truyền tin. Vâng, cục trưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.